các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong video truyện mới sau đây, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngắn có tên Lấy chồng tuổi 18. Tập 2 sẽ mang đến những tình tiết mới vô cùng hấp dẫn và thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Tôi ngồi xuống ăn sáng xong thì đi lên trên phòng thay đồ để còn về nhà nữa. Nghĩ đến việc về nhà được gặp lại bố mẹ thôi, tôi đã thấy vui lắm rồi. Chuẩn bị xong, tôi xuống nhà thấy anh vẫn còn ngồi im ra ở đó mà bấm điện thoại nên tôi đi đến lên tiếng. Anh không có ý định đi với tôi về nhà mẹ phải không? Được rồi, anh không đi thì thôi, tôi sẽ đi một mình về vậy. Khi về mẹ hỏi thì anh tự biết trả lời đấy. Cô hù ai đấy? Nói là làm liền. Tôi đứng dậy đi ra ngoài gọi chú tài xế, không thèm quan tâm đến anh ta nữa. Thấy thế nên anh ta vội đi theo tôi ra ngoài cằn nhằn tức giận bảo: Cô đứng lại đó cho tôi chưa nói chuyện xong, ai cho phép cô đi hả? Này, cô không biết người ta nói câu cái nết đánh chết cái đẹp sao? Tôi có bảo là không đi hay sao mà cô vội chạy vậy hả? Thời gian của tôi ở bên gia đình rất quý trọng nên tôi không muốn phí nó vào một thằng rể không biết điều đâu. Cô nói ai không biết điều hả? Tôi đồng ý về nhà cô là vì nể mẹ tôi thôi, chứ không tôi cũng chẳng thèm về cái nơi khỉ ho cò gáy đó rồi. Thế á? Thế thì anh ở nhà luôn đi, vì nhà tôi cũng không ưa gì loại người không biết tôn trọng mình đâu. Cái này là do cô nói đấy nhé, sau này đừng có quay sang trách tôi. Tôi làm sao mà có lá gan to để trách thiếu gia Hoàng Minh Chí đây. Cô tôi không thèm trả lời mà ra thẳng xe để bác tài xế lái đi. Là do mẹ bảo anh ta đi cùng tôi, chứ tôi cũng đâu có mượn mà anh ta lại tỏ thái độ đấy. Khinh thường tôi bao nhiêu thì tôi có thể nhịn, chứ động vào gia đình tôi thì chắc chắn tôi chơi khô máu với anh luôn. Nhưng mà anh ta không theo tôi về nhà lại càng tốt. Nhỡ như về gặp bố mẹ tôi mà anh ta vẫn giữ cái thái độ đó thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ buồn cho mà coi. Tôi thà để mình sống trong đau buồn chứ không bao giờ để gia đình mình đau buồn. Thứ tôi không mong muốn nhất đó chính là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của bố mẹ tôi. Từ Sài Gòn về nhà tôi chắc khoảng 3 tiếng. Trên đường về tôi cũng ghé mua rất nhiều đồ về cho gia đình. Mang tiếng gả con và gia đình giàu có thì tôi phải làm sao cho xứng đáng chứ. Xe chạy một lúc cũng đến nhà tôi. Hôm nay về đột ngột không báo trước cho bố mẹ thế này, chắc mọi người nhìn thấy tôi sẽ bất ngờ lắm. Tôi đến mở cổng bước vào nhà đã nhìn thấy bố đang tỉa cây gần hồ cá. Tôi vội kêu lên: Bố ơi, con gái bố về rồi này. Nghe tiếng gọi, bố ngước lên nhìn thấy tôi, đôi mắt bây giờ cũng đã ngấn lệ rồi. Bố chạy lại ôm tôi vào lòng, xoa đầu vừa khóc vừa trách móc. Bố nói trước: Tổ cha nhà mày, sao về mà không báo cho bố mẹ một tiếng hả? Bố như mày muốn chết luôn rồi đây này. Thì con muốn cho bố mẹ bất ngờ mà. Thế bố mẹ đã bất ngờ khi con gái về chưa ạ? Ừ, bố bất ngờ lắm. Thế ai đưa mày về đây? Rồi thằng Minh Chí nó có về cùng không? Đi đường xa chắc mệt lắm phải không con gái? Là bác tài xế đưa con về ạ. Anh Chí hôm nay bận đi làm nên không thể về cùng con được bố ạ. Anh nói là hôm nào rảnh sẽ về thăm bố sau. Tôi thấy ánh mắt bố cụp xuống thở dài một cái, rồi nhìn tôi mỉm cười nói: Ừ, nếu bận thì thôi vậy. Thôi mình vào nhà đi con, ngoài đây cũng nắng lên rồi. Mẹ mà nhìn thấy mày về thế này chắc bà ấy sẽ khóc òa lên cho mà xem. Lúc nãy con thấy bố cũng mới khóc mà, phải không bố? Bố mày thì làm sao mà khóc được chứ, nói xàm. À, thế lúc nãy là ông Hoàng khóc chứ không phải là bố. Vậy mà con cứ tưởng là bố khóc không đấy. Tổ cha cô, có chồng rồi bây giờ ăn nói với bố như vậy đấy hả? Tôi ôm eo nịnh bố đi vào nhà. Mẹ nghe tiếng nói chuyện ở trên nhà thì vội đi lên xem. Vì chưa nhìn thấy tôi nên mẹ hỏi bố: Ông nói chuyện với ai thế hả ông Hoàng? Mẹ. Mi. Thấy tôi, mẹ đi lại thật nhanh rồi ôm tôi vào lòng rồi khóc luôn. Con về lúc nào vậy hả? Sao không báo với mẹ gì hết? Bố nó lấy điện thoại gọi cho con Huệ về gấp đi, nói là con Mi nó về thăm nhà này. Bà đừng có mít nùng nữa, từ từ con nó về chơi mà cứ khóc hoài thế là thế nào? Còn tôi thương tôi nhớ thì tôi khóc chứ. Chẳng phải ở nhà ông cũng buồn thú ruột hay sao? giờ bày đặt với ai hả? Tôi khóc bao giờ chứ, chỉ là tôi nhớ nó thôi. Thấy bố mẹ nói qua nói lại nên tôi chen vào. Thôi được rồi, bố mẹ đừng cãi nhau nữa, con buồn đấy. Ôi con gái của mẹ, đứng im để mẹ nhìn xem, đi có mấy bữa mà sao nhìn con ốm quá vậy? Con đang sợ tăng cân mà mẹ còn bảo con ốm ư? Mẹ đánh mày bây giờ, tướng của mày phải mập thêm một chút nữa thì mới đẹp. Mà đi xa vậy thấy đói chưa? Để mẹ xuống dọn đồ ăn cho con nhé. Vâng ạ. Một lúc sau, chị Huệ về thấy tôi, chị mừng lắm. Ngồi nói chuyện một hồi, mẹ gọi cả nhà xuống cùng nhau ăn cơm. Bữa cơm hôm nay đối với tôi là ngon nhất đời rồi, vì bên cạnh tôi còn có những người mà tôi yêu thương nhất. Trong bữa ăn, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên có một người xuất hiện, khiến tất cả đều ngơ ngác. Không ai khác, đó chính là tên Chí, chồng của tôi. Con chào bố mẹ. Em chào chị ạ. Bố thấy thế thì đáp. Ừ, chào con. Chẳng phải My nói hôm nay con bận đi làm sao? Sao lại về đây? My nói với bố thế ạ? Thật ra con cũng có bận một chút chuyện, nhưng cũng đã giải quyết xong cả rồi ạ. Con về để chiều còn rước My về lại Sài Gòn nữa ạ. Sao, sao lại về sớm thế? Không ở chơi mấy hôm rồi về à con? Con cũng muốn ở lại chơi lắm, nhưng vì mẹ con đã đặt vé máy bay trước cho hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật rồi ạ. Ngày mai là bay rồi bố ạ. Nghe thế bố lại buồn, nhưng vẫn cố gượng cười nói với anh. Thế à, vậy con ngồi xuống ăn cơm luôn đi, rồi chiều hẵng về nhé. Vâng ạ. Nói rồi anh cũng lật đật ngồi xuống ăn cơm cùng gia đình tôi. Anh ta còn giả vờ gắp đồ ăn rất nhiều cho tôi, rồi cưng chiều tôi trước mặt bố mẹ nữa chứ. Gớm thật, lúc nãy ăn thấy ngon bao nhiêu thì giờ thấy nhạt bấy nhiêu. Cỡ này chắc phải cho tôi nốc hết một chai nước mắm Nam Ngư mới mặn nổi quá. Ăn xong tôi xuống dọn dẹp phụ dì hai rồi lên phòng nằm nghỉ. Còn Chí thì ra ngoài vườn ngồi nói chuyện với bố. Xong cũng vào phòng nhìn thấy tôi nằm trên giường nên anh cũng đi lại nằm cạnh rồi nói. Sao? Cô thấy tôi diễn như vậy trước mặt bố mẹ có được không? Chắc sau đợt này tôi sẽ làm diễn viên chuyên nghiệp luôn quá. Sao dạo này cô hay giả điếc quá vậy? Đừng thấy tôi dễ dãi mà cô lao lên đầu tôi ngồi nha. Giả tạo. Này, tôi đang làm theo đúng hợp đồng mà cô đưa ra. Sao cô còn chửi tôi hả? Vậy là anh muốn tôi phải cảm ơn anh chứ gì? Ít nhất cô cũng phải nói một câu cho tử tế, cho vừa lòng nhau chứ. Tôi nằm im lặng như chẳng nghe. Anh ta thấy thế thì kéo tay tôi lại nói. Này, cô đừng có giả bộ điếc nữa coi. Buông tôi ra, anh làm ơn đừng đụng chạm vào người tôi có được không? Thấy anh ta cứ kéo tay, tôi bực bội nên ngồi dậy định chửi anh ta tiếp. Thì không may anh ta cũng khom người xuống gần mặt tôi. Thế là môi tôi lại đặt trúng vào môi của anh ta. Giây phút đó tôi giật mình rồi quay đi chỗ khác. Anh ta lại được dịp cười quê tôi nữa. Môi cô cũng mềm quá nhỉ, tôi thích rồi đấy. Anh im đi, đồ vô liêm sỉ. Này, tôi có làm gì đâu chứ. Là cô tự mình hôn lên môi tôi mà. Sao bây giờ đổ lỗi cho tôi là thế nào chứ? Vì ngượng quá nên tôi chạy ra phía ngoài vườn, ngồi lên chiếc ván mà hai má bây giờ đã đỏ phừng phừng. Ôi, nụ hôn đầu đời của tôi tại sao lại trao cho cái tên điên điên khùng khùng như vậy chứ? Ôi chết mất. Đúng lúc ấy mẹ đi ngang qua, thấy mặt tôi đỏ lên nên đứng lại hỏi. Con sao thế My? Ờ, con có bị làm sao đâu, sao mẹ lại hỏi vậy? Mày không bị gì mà mặt mày đỏ chét vậy? Đâu, đưa đây mẹ xem mày có bị sốt hay gì không? Nói rồi mẹ đi lại đưa tay lên sờ vào trán tôi, thấy vẫn bình thường, chỉ có mặt là đỏ lên nên nhăn mày nói. Lạ nhỉ, không nóng mà sao mặt lại đỏ thế kia? Ôi mẹ ơi, chắc là do trời nắng nên mặt con mới đỏ thế thôi, không sao đâu mẹ. Thế à, thế thì mau vào nhà ngồi đi, để mẹ bảo dì hai chuẩn bị cơm chiều, con ở lại ăn xong rồi hẵng về nhà nhé. Vâng ạ. Thôi đi vào với mẹ. Thế là hai mẹ con tôi đi vào trong, nhìn quanh nhà không thấy anh ta đâu, chắc là còn ngủ trong phòng rồi. Cũng tốt thôi, tôi không nên chạm mặt anh ta, vì thấy anh tôi lại càng quê. Tôi đi thẳng xuống nhà bếp phụ dì hai nấu ăn. Tôi rất thích nấu ăn, nên bây giờ được làm điều mình thích thì tôi thấy vui lắm, cứ cười mãi thôi. Đến nỗi tôi cũng không biết là có ai đó đang đứng nhìn mình nữa. Sáng giờ dì hai không dám hỏi thăm tôi, vì thấy tôi luôn ở cạnh bố mẹ, giờ mới có dịp đứng cạnh tôi nên ấp úng hỏi. Về đó con sống tốt không My? Sáng giờ thấy con bận nên dì không dám hỏi con. Tôi là người sống rất tình cảm nên ai tôi cũng thương hết, kể cả dì. Tuy dì chỉ là giúp việc thôi, nhưng tôi luôn xem dì như người nhà của mình vậy. Dạ, con sống rất tốt dì ạ. Thế là dì mừng lắm rồi. Thấy cậu Chí về đây yêu thương chăm lo cho con từng miếng ăn, Thế là dì vui lắm rồi. Vâng ạ, anh ấy lúc nào cũng quan tâm con như thế hết dì ơi. Mọi người đừng lo cho con nhé, con sẽ sống tốt mà dì. Ừ, dì chỉ mong cho con được hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Thế là dì đã an tâm lắm rồi. Con cảm ơn dì ạ. À, hai vợ chồng bay màu xanh quý tử rồi bế về đây cho dì nựng nghe chưa? Ông bà cũng muốn bế cháu lắm rồi đấy. Trời ơi, con mới cưới mà dì, với cả con còn nhỏ xíu làm sao làm mẹ được chứ. Tôi nói trừ hao cho cô đấy, nhỏ thì cũng sanh được đấy thôi. Mày thấy dì không, 16 tuổi là đã đẻ rồi. Thế ạ, con cái là lộc trời cho nên con cứ để tự nhiên dì ạ. Thấy tôi đã nói thế nên dì cũng không nói gì nữa mà lo làm thức ăn. Lúc làm xong cũng đã đến chiều nên tôi lên gọi mọi người xuống ăn. Vẫn như lúc trưa, mọi người cùng nhau ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Còn Chí thì vẫn diễn vở kịch yêu vợ trước mặt mọi người khiến tôi muốn ói. Ăn xong tôi dọn dẹp rồi chuẩn bị ra về. Lúc ra sân chào tạm biệt thì bố mẹ tôi với chị Huệ đã khóc sướt mướt rồi. Con về nhé, khi nào rảnh con sẽ về thăm bố mẹ ạ. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, con nhớ chăm sóc tốt cho mình nhé. Người ta hay nói, xuất giá tổng phu, con gái lấy chồng thì phải theo quê chồng, nên bây giờ chẳng có lý do gì để tôi phải ở nhà cả. Ôm mọi người một cái rồi tôi cũng ra xe về. Thật sự trong lòng tôi bây giờ buồn nặng trĩu, không biết là bao giờ tôi mới có cơ hội về nhà thăm bố mẹ nữa đây. Lên xe tôi trở về Sài Gòn, suốt quãng đường đi, tôi chẳng nói câu gì với anh ta. Một lúc sau anh ta quay sang nhìn tôi rồi nói, ngày mai chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật đấy. Tôi biết, nhưng không phải chỉ có tôi và cô đi đâu. Thế à, vậy anh đã nói với mẹ chưa? Cô điên hay sao mà bảo tôi nói cho mẹ nghe hả? Chuyến đi này còn có Hân và đám bạn của tôi nữa. Ừ, thế thì tôi ở nhà, vì tôi chẳng có hứng thú đi với người lạ. Không được, nếu cô không đi thì mẹ sẽ phát hiện, rồi tôi phải làm sao chứ? Vì vậy cô phải đi chung với tôi, ra đó cô muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm, ok không? Ừ, vậy nhé, để tôi gọi báo cho Hân cái đã. Lại là Hân, tôi chẳng hiểu tại sao anh yêu cô ta nhiều đến thế mà lại cưới tôi làm gì. Hay là anh ta muốn tôi làm bình phong để đối phó với mẹ anh. Đàn ông đúng là tham lam thật, có một lại muốn hai, không yêu mà cứ muốn hành hạ người khác. Nói đến thôi là chẳng thấy vui vẻ gì rồi. Tôi quay sang nhìn ra đường, đến khi tới nhà thì xuống xe, rồi bước thẳng lên trên phòng. Còn anh ta thì lái xe đi đâu tôi cũng không biết. Đêm đó lại là một đêm anh không về nhà ngủ. Một mình tôi ở trong căn phòng rộng lớn thế này, thiết nghĩ tôi về đây làm gì nhỉ? Đau đầu thật đấy. Ngủ một giấc đến sáng, tôi dậy thay đồ rồi xuống nhà, đã thấy mẹ và anh ngồi đấy rồi. Thấy tôi mẹ nói, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, còn chuyện thằng Chí để khi nào về rồi mẹ tính sổ sau. Con cảm ơn mẹ ạ. Anh ngồi bên cạnh nghe mẹ nói đến chuyện tính sổ thì anh nũng nịu nói, con có làm cái gì đâu mà mẹ đòi tính sổ con chứ. Từ hôm kết hôn đến giờ mày có ngủ ở nhà đêm nào không? Hay là mày coi con Hân nó quan trọng hơn vợ mày sao? Con chia tay Hân rồi, tại sao mẹ còn nhắc lại làm gì? Ừ, chia tay chia chân gì mẹ không biết, nhưng mà để mẹ phát hiện ra mày vẫn còn qua lại với nó thì xác định nhé. Một chiếc xe mày cũng không có mà lái đâu. Con biết rồi, mẹ đừng có mỗi cái mỗi hù con được không? Mẹ nuôi mày từ nhỏ, đáng lý ra mày phải biết tính của mẹ chứ. Mẹ có bao giờ hù mày chưa Minh Trí? Anh nhìn mẹ một cái rồi quay sang tôi hạ giọng nói, ăn nhanh đi vợ rồi mình đi. Vâng. Giả tạo, nịnh nọt, diễn kịch đều cáng, nói dối lăng nhăng, anh ta lại có đủ như thế. Ăn xong mẹ bảo tôi lên thay đồ rồi hẵng đi. Vali đồ mẹ đã chuẩn bị hết tất cả rồi, còn dặn tôi không cần phải mang theo đồ thêm nữa. Tôi nghe thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi lại, cứ vâng vâng dạ dạ rồi đi thôi. Xong xuôi, anh đưa tôi đến sân bay. Ở đó có bạn của anh, rất nhiều trong đó còn có cả anh Huy nữa. Còn Hân thì khỏi nhìn tôi cũng biết là cô ta có đi chung rồi. Nói là đi hưởng tuần trăng mật, nhưng theo tôi thấy là mình chỉ đi chơi, còn anh với Hân mới đúng với câu ấy. Với tư cách là vợ nhưng lại đứng nhìn anh bên cạnh người khác. Sau nhiều giờ bay, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Ôi, thiên đường là có thật nhỉ. Ở đây có biển, có nắng, có gió và có em, thích thật. Tôi một mình trở về phòng đã được mẹ đặt sẵn. Còn Chí ở đâu thì tôi không biết, nhưng tôi cũng không quan tâm làm gì. Bây giờ chỉ cần hưởng thụ là đủ rồi. Tôi thay một chiếc quần sọt với áo crop top rồi đi dọc theo con đường gỗ bên dưới là nước, hít một chút gió cho mát. Đang đi bỗng nhiên tôi nghe có ai gọi tên mình. Quay lại nhìn tôi thấy người đó chính là Huy, anh ta đang đi tới. Là anh Huy à? Chí đâu, sao em ra đây có một mình vậy? Em cũng không biết nữa ạ. Từ lúc nhận phòng em đã không gặp anh ấy rồi. Thế nó không ở cùng em à? Hay là nó qua phòng mấy thằng kia chơi đấy? Anh không cần phải nói hộ anh ta đâu. Chắc anh cũng biết Chí đang ở phòng nào mà phải không? Anh không sao đâu. Em cũng quen rồi. Nên giờ anh ấy có ở đâu đối với em cũng không thành vấn đề gì anh ạ. Ừ. Thế còn bạn gái anh đâu? Sao em không thấy ra mắt gì cả? Đừng có nói với em là anh cũng một mình lạc vào đây nhé. Em không tin đâu. Nghe tôi nói thế anh lại bật cười. Nụ cười của anh rất đẹp, rất tự nhiên. Nhưng nếu nói về độ đẹp trai thì tôi cho số 2. Vì số 1 đã thuộc về tên Chí xấu tính mất rồi. Tuy hắn ta rất xấu tính nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện anh ta đẹp trai. Rồi Huy cũng lên tiếng. Nếu có người yêu thì anh đã không đến đây một mình rồi. Ôi, anh lại đùa em đấy à? Anh đẹp trai thế này thì làm sao ế được chứ? Suốt ngày cứ gạt con nít. Anh nói thật đấy. Anh nói chả thấy thuyết phục gì cả. Thật ra thì anh cũng có thích một người, nhưng lại chẳng dám nói. Anh sợ nếu không thành thì sẽ mất luôn tình bạn ấy. Thế ạ? Anh đã nói cho cô ấy biết chưa? Biết đâu sau khi anh nói thì người ta cũng đồng ý thì sao? Đẹp trai thế này thì anh phải tự tin lên chứ. Thôi cố lên anh. Em chúc anh thành công trong việc tỏ tình nhé. Tôi với anh Huy thật ra rất hợp tính nhau. Anh nói chuyện cũng rất vui vẻ hòa đồng. Thế là hai anh em cùng nhau đi dạo trên biển và nói chuyện. Vì có lịch hẹn là buổi tối mọi người cùng gặp nhau ở nhà hàng rồi ăn tối luôn. Tôi trở về phòng tắm rồi thay một chiếc váy đỏ 2 dây hở lưng đã được mẹ chuẩn bị sẵn. Mặc dù là tôi không thích mấy kiểu đồ như vậy nhưng giờ trong vali toàn là đồ như vậy rồi tôi biết mặc cái gì bây giờ. Lúc tôi đến đã thấy mọi người ngồi đông đủ ở đấy rồi. Tôi đi lại ghế ngồi cũng giống với vị trí hôm trước đó, là tôi ngồi giữa Chí và Huy. Còn bà Hân thì không cần phải nói, cũng biết là đang quấn lấy người anh như một con đỉa đói. Lúc tôi ngồi xuống định khui chai nước ra uống thì đã nghe bên phía chị Linh lên tiếng trêu ghẹo. Mấy đứa bây có thấy số của thằng Chí năm nay đỏ không? Một lúc hai em ôm không xuể luôn hả Chí? Nghe chị Linh nói vậy, anh ta quê ngượng mặt rồi đáp. Chị Linh khéo nói thế nhỉ, hôm nay em rủ đi chơi xả stress thì chị đừng có nói mấy chuyện tào lao nhé. Chị mày nói thật mà, tào lao cái gì chứ? Với cả ông Vinh nhà chị cũng đang muốn được như em đây này. Nhưng khi nghe chị bảo một câu thì anh ấy bỏ ý định luôn. Mấy người xung quanh nghe thế thì tò mò nên hỏi chị. Chị nói câu gì mà ổng thế? Chỉ cho bọn em với. Chị nói nhẹ với ông ấy là cây kéo chị bỏ đầu nằm. Nếu như ông ấy muốn linh tinh thì báo với chị một tiếng. Thế là bỏ luôn ý định vớ vẩn đấy liền. Thâm thế chị, chắc thốn lắm chị nhở. Vì con bé My nó mới nên còn non dại lắm. Nhưng nếu về Sài Gòn mà nó chịu qua chị chơi thường xuyên thì chị sẽ truyền nghề lại cho. Chị thương My nên mới chỉ nó thôi, chứ đứa khác là không có cửa đâu. Vừa nói chị Linh vừa liếc Hân một cái rõ bén. Chắc chị ấy cũng không có ưa gì cô ta đâu nhỉ. Mà để ý kỹ thì tôi mới thấy ở đây mọi người cũng chẳng có ai chơi chung với chị ta cả. Nghe chị nói thế tôi cũng bồi vô một câu cho vui nhà vui cửa. Thế á chị, chắc là em phải qua chị chơi để học vài ba chiêu mới được. Ừ, qua chị dạy cho. Không đẹp, không độc, không ăn tiền. Rồi, ví dụ có mấy con đỉa bu theo chồng mình thì chị xử thế nào chị chỉ cho em luôn nhé. Mắm tôm, mắm ruốc, nước sơn, hột vịt thối, trứng gà ung hay là ớt thì cái nào chơi cũng được em ạ. Mấy cái kia thì hơi sơ chị ạ. Thôi để em chọn ớt cay cho nó phê chị nhỏ. Mày thâm còn hơn chị luôn đấy My. Mọi người nghe thế thì cười ùa lên. Còn bên cạnh con mụ Hân thì mặt đen như cái đít nồi luôn. Chỉ thấy thế thì kéo mạnh tay tôi rồi ghé sát tay tôi nói nhỏ. Cô đủ rồi đấy. Bây giờ cô muốn ăn ở đây hay là về phòng ăn một mình hả? Anh lạ thật nhỉ. Tôi có động gì tới anh đâu mà tức giận với tôi. Hay là anh sợ cô nhân tình của mình phật lòng? Cô thôi đi. Đừng có thấy Hân nhịn rồi làm tới. Tôi cảnh cáo cô lần cuối đấy. Nếu không đừng trách sao tôi ác. Tôi quay đi chỗ khác chẳng thèm nói nữa. Tôi chỉ nói động đến cô nhân tình của anh ta một chút mà anh ta lại sổng cổ lên với tôi rồi. Nếu tôi mà động vào chị ta thật, chắc anh ta sẽ giết tôi luôn đấy. Huy ngồi bên cạnh tôi nãy giờ chắc cũng nghe nên đưa đến cho tôi một trái dừa nước nói. Em để tâm đến tụi nó làm gì? Thôi ăn đi, để anh lột tôm ra cho em ăn nhé. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn gì không biết, Thôi, để anh lấy cho em con tôm to nhất bù nhé. Xinh đẹp thì ăn cho nhiều một chút cũng không sao. Em mà xinh đẹp á, em xấu muốn té xỉu luôn đây này. Anh đừng có trêu em nữa, xấu hổ lắm. Anh là định nói xàm nói tránh cho em vui, thế mà em đã nói luôn sự thật rồi. Anh này, nghe anh nói khiến tôi bật cười. Công nhận ông này khéo mồm ghê ấy, biết cách chọc cười người ta ghê. Ôi, cô nào mà lấy được anh Huy chắc vui vẻ cười cả ngày không chán luôn ấy. Tôi với anh cứ người gắp người ăn rồi cười nói vui vẻ, nên đâu có để ý đến vẻ mặt khó coi của anh ta làm gì. Ăn xong, tôi với anh Huy cùng nhau đi bộ về phòng, vì phòng hai đứa sát bên nhau. Đi được một lúc cũng về đến phòng Huy, anh quay sang nói, em vào phòng trước đi. Anh cũng về phòng đi, tạm biệt. Chúc em ngủ ngon, ngày mai còn dậy sớm ngắm bình minh rồi tắm biển nữa chứ. Vâng, anh ngủ ngon nhé. Nói rồi tôi cũng vào phòng mình, rồi đi thay đồ để ngủ sớm. Mở vali ra, thấy bộ đồ ngủ mà tôi muốn bật ngửa luôn. Ôi, mẹ mang cho tôi đồ gì thế này? Một cái váy mỏng tang không cần nhìn cũng thấy hết mọi thứ bên trong rồi, nhức răng thật. Ủa, nhưng mà tôi ở có một mình thì mặc sao mà chẳng được. Thế là tôi vào thay đồ rồi ra giường tắt đèn nằm ngủ. Chưa kịp chợp mắt, tôi đã nghe được tiếng đập cửa. Thế vậy nên tôi đi ra hỏi, ai thế ạ? Xin lỗi, có ai ở đó không? Lạ nhỉ, sao không thấy ai trả lời? Hay là mình nghe lầm? Thấy lạ nên tôi hé hé mở cửa ra xem, thì đột nhiên một lực mạnh đẩy vào khiến tôi giật mình, nên không kịp phản ứng luôn. Nhìn lên thấy Chí say rượu, mặt đỏ chét, nên tôi càng sợ hơn nữa. Sao giờ này anh ta lại đến đây chứ? Thấy anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi mới hốt hoảng mà lật đật kéo tay che đi mấy vị trí quan trọng. Anh thấy thế thì đi thẳng vào trong mà chẳng nói gì, còn tôi thì bực mình đi theo nói, giờ này anh còn đến đây làm gì hả? Phòng của tôi thì tôi về, cô có quyền gì ngăn cấm hả? Phòng anh, tôi nghĩ anh sai rồi đấy. Mau về với cô nhân tình bé bỏng của anh đi, kẻo quấy điên lên rồi tới đây làm loạn thì đừng có trách tôi. Mồm mép lắm thật, tôi còn chưa nói đến việc cô quyến rũ bạn tôi thì cô có quyền gì nói đến tôi? Tôi chẳng quyến rũ ai cả. Thế lúc nãy cô với thằng Huy kẻ gắp người ăn cười cười nói là thế nào? Cô muốn cho người ta cười vào mặt thằng này hả? Anh ghen sao? Ghen? Cô nghĩ cô xứng đáng để cho tôi à? Bớt ảo tưởng lại đi. Thế thì anh đừng xía vào chuyện của tôi, tôi không trách anh cặp bồ. Anh đừng có quay sang nói tôi này nọ, tôi còn phải ngủ nữa nên mời anh ra về cho. Tôi không về đấy. Tôi cảnh cáo cô lần cuối là né xa bạn của tôi ra, đừng nói với tôi cô là cái thể loại gái đong đưa cặp trai nhé, tôi kinh tởm. Nãy giờ tôi đã kiềm chế lắm rồi mà cớ sao anh ta còn sỉ nhục tôi chứ? Tôi đâu phải là hạng gái như vậy, tại sao anh ta cứ phải nói nặng lời với tôi mới hài lòng chứ? Tôi nhẫn nhịn khi anh đi với gái, tôi im lặng khi anh bỏ rơi tôi ngủ một mình trong ngày cưới. Anh bênh cô bồ mình trước mặt tôi và người khác, tôi còn chẳng dám chửi anh một câu, thì cớ sao hôm nay anh lại nói tôi là gái chứ? Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi hờn khiến nước mắt tôi rơi. Nếu như anh ta đã không tôn trọng tôi thì sống cùng nhau để làm gì chứ? Tôi im lặng lấy tay quệt đi giọt nước mắt rồi bước đi. Anh ta thấy thế thì kéo tay tôi lại, quặn một cái thật mạnh khiến tôi loạng choạng mà ngã ra giường. Anh nói, cô nên nhớ cô đang là vợ của tôi đấy, mẹ tôi mua cô về thì cô phải biết nghĩa vụ của mình là gì chứ. Anh đừng có mơ đến chuyện động vào người của tôi. Có phải cô muốn thằng Huy nên không cho tôi động vào không? Tôi ngồi bật dậy tát vào mặt anh ta. Anh sỉ nhục tôi chưa đủ hả? Là mẹ của anh sang hỏi cưới tôi đàng hoàng, chứ bố mẹ tôi có bán tôi đi đâu mà anh cứ xúc phạm tôi hết lần này đến lần khác hả? Cô nói thì hay lắm, nếu không bán cô thì là gì? Lời hứa từ năm nào rồi mà còn đem ra thực hiện, tất cả cũng chỉ là có lợi cho gia đình cô thôi. Tôi khinh. Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì chúng ta ly hôn đi, đường ai nấy đi. Tiền sinh lễ cưới bao nhiêu thì bố mẹ tôi sẽ trả lại bấy nhiêu. Tôi không muốn cuộc đời của mình chôn vùi vào một thằng không ra gì. Tôi đứng dậy xếp đồ bỏ vào vali, định kéo đi thì lại bị anh ta nhấc bổng lên rồi thả mạnh xuống giường lần nữa, mặt tức giận nói, có chết tôi cũng không ly hôn cô. Tôi sẽ không để cho cô sống tự do rồi đi cặp với bạn của mình. Cô cũng đừng có mơ mà rời xa tôi, tôi không cho phép. Anh ích kỷ vừa thôi, anh không yêu tôi, anh xúc phạm tôi thì còn giữ tôi lại làm gì hả, đồ khốn. Đồ của tôi chưa bỏ, đố thằng nào dám động vào. Cô nghe cho rõ đây, cô chỉ được phép ở bên cạnh một mình tôi thôi, hiểu chưa? Đến bây giờ tôi cũng không ngờ rằng anh là một thằng đàn ông ích kỷ đến như vậy. Tôi cố gắng ngồi dậy rồi nói. Giờ tôi mới biết con người anh ngoài lăng nhăng đều cáng ra thì anh còn khốn nạn nữa. Cô nói cái gì hả? Anh đừng tưởng mình có nhiều tiền rồi muốn tôi làm gì cũng được. Thật sự tôi không nghèo đến nỗi phải bám ví vào anh đâu, Hoàng Minh Chí. Được, để tôi xem em còn cứng miệng kiểu gì. Tôi không cứng miệng, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi sai lầm, sai lầm khi lấy một thằng chồng như anh. Tại sao? Tại sao với thằng khác thì em vui vẻ nói chuyện, còn tôi thì không hả? Anh bị điên à? Ừ, tôi điên đấy. Chỉ có điên tôi mới tức giận khi nhìn em bên thằng khác. Chỉ có điên nên tôi mới thành ra như thế này đây. Vừa lòng em chưa? Vừa dứt lời, Chí đã đè người tôi xuống giường rồi nằm lên mình tôi. Thấy anh ta làm bậy như thế, tôi vùng dậy đẩy người anh ra rồi hét lên. Nhưng tên Chí đã nhanh tay bịt miệng tôi lại rồi. Là hét không được nên tôi gắng vùng vẫy đẩy anh ra. Nhưng do sức anh mạnh quá nên so với sức bà đẻ của tôi thì chẳng xi nhê gì. Tôi cắn mạnh vào tay anh ta một cái rõ đau. Chắc vì chịu không nổi nên anh ta mới buông tôi ra, rồi cầm lấy tay mình mặt nhăn nhó. Được đà nên tôi dùng hết sức ngồi dậy, cố gắng chạy thật nhanh ra phía ngoài để cầu cứu. Nhưng cuối cùng tôi cũng không thoát khỏi tay anh ta được. Anh chụp ngang người tôi rồi vác lên vai đi lại phía giường rồi thả xuống, khiến eo của tôi đau đớn. Tôi nhăn mặt nhìn anh. Thật sự bây giờ anh như một con sói vậy. Tại sao anh cứ phải vồ lấy tôi chứ? Anh nắm hai tay tôi để lên đỉnh đầu, rồi sau đó hôn lên khắp cơ thể tôi. Môi anh chạm tới đâu thì cả người tôi uốn éo tới đó. Cái cảm giác này là gì chứ? Tôi chẳng hiểu được, nhưng tôi cũng chẳng muốn anh động vào người mình. Anh tiếp tục hôn lên môi, nhưng tôi cố né tránh quay mặt đi. Thật sự mà nói, bây giờ tôi tuyệt vọng lắm. Tôi bất lực trước anh rồi. Tôi cứ nằm im như một con búp bê, chẳng đáp trả lại cũng chẳng chống cự gì. Tôi im lặng mặc xác anh muốn làm gì thì làm. Anh thấy tôi như thế thì ngưng mọi động tác rồi nhìn tôi nói. Này, em làm vậy là có ý gì hả? Đây chẳng phải là những điều anh muốn sao? Anh muốn làm gì thì làm nhanh đi, rồi hãy buông tha cho tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa. Chí cười đều nhìn tôi rồi gật đầu nói tiếp. Em được lắm, đối với thằng khác thì mặt em lúc nào cũng vui vẻ, còn với chồng mình thì lại vô cảm như vậy sao? Có phải em chê nhà tôi cho em ít tiền quá không? Được rồi, em muốn bao nhiêu tôi có thể cho em. Tôi không cần tiền của anh. Tại sao em phải nói như vậy với tôi thì mới chịu hả? Thật sự tôi đã cố gắng khống chế, không để tâm đến em rồi, nhưng tại sao em cứ chạy mãi trong đầu tôi thế hả? Anh đang nói xàm cái gì vậy? Một người lăng nhăng thì làm gì có trái tim? Có trái tim hay không thì tôi vẫn là chồng của em và sẽ là cha của con em. Em phải chấp nhận sự thật và né xa thằng Huy ra. Nó không thật lòng tốt như em thấy đâu. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, nhìn anh mím môi nói. Anh chỉ có được thân xác này của tôi thôi, còn trái tim tôi sẽ không bao giờ hướng về anh. Anh nhớ lấy. Em được lắm. Nói rồi anh tức giận cúi mặt xuống hôn tôi mạnh hơn, đến nỗi tôi cảm thấy rất đau. Mặc dù đau nhưng tôi vẫn không phản ứng lại. Cứ thế rồi tay anh lần mò khắp nơi trên cơ thể tôi, rồi dừng lại ở hai bầu ngực mà ra sức xoa bóp mơn trớn lên nó. Cơ thể tôi bắt đầu run lên từng hồi, nhưng vẫn cố gắng mí môi không để bật ra thành tiếng. Anh mạnh bạo xé toang luôn chiếc áo ngủ trên người tôi, rồi tách hai chân ra, đưa tay vào chỗ nhạy cảm ấy. Lúc này tôi mê muội rồi phát ra những tiếng rên. Anh thấy thế thì mặt tỏ ra vẻ hài lòng, rút tay ra rồi bắt đầu đưa cậu nhỏ của mình vào người tôi. Có trời mới biết tôi đau như thế nào. Hai hàng nước mắt chảy dài rồi tuôn rơi trên má. Hai tay tôi bấu chặt vào lưng anh như muốn chảy máu. Tôi hận anh. Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho việc hôm nay anh đã làm với tôi đâu, Hoàng Minh Chí. Anh cứ thế mà xa vào mãnh liệt, lúc nhanh lúc chậm, khiến đầu óc tôi trở nên ngơ dại, hai mắt mở đi. Tôi lại bặm môi cố gắng không cho phát ra tiếng rên ấy, nhưng vẫn không thể kiềm lại nổi. Đau. Tôi sẽ làm nhẹ lại. Em đừng gồng người nữa, thả lỏng ra đi, rồi sẽ hết đau thôi. Tôi hận anh. Tôi biết rồi. Anh ra vào một lúc nữa rồi cũng gục vào người tôi mà nằm xuống, hôn lên tóc tôi rồi ôm vào lòng nhắm mắt ngủ. Do cơ thể hoạt động nhiều mệt quá nên tôi cũng ngủ luôn lúc nào không hay. Đến gần sáng tôi ngồi dậy thì một cảm giác đau đớn từ phía dưới truyền đến, khiến tôi chẳng thể nào cử động nổi nữa rồi. Nước mắt lại cứ thấy tuôn rơi. Tại sao ngay lúc này tôi lại yếu đuối đến như vậy chứ? Anh đã cướp lấy đi cái ngàn vàng của tôi rồi. Tôi thật sự không cam tâm khi người lấy nó lại không phải là người đàn ông mà tôi yêu thương. Nghĩ đến thế tôi lại cố gắng lết xác vào nhà tắm, nhìn vào gương. Bây giờ tôi chẳng khác nào một con điên đi lạc vậy. khắp người bây giờ toàn là dấu bầm tím của anh để lại. Tôi cố gắng tắm, rồi trà lên tất cả vị trí mà anh đã chạm tới người tôi, kỳ đến nỗi da tôi trở nên đỏ thành từng mảng rất nhiều. Tôi hận anh, Hoàng Minh Chí. Hôm nay, tôi lựa cho mình một chiếc đầm maxi trắng kín cổ để che đi mấy dấu ấy, rồi đi ra phía trước ngồi ngắm biển, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía xa xa kia. Rồi đột nhiên, Chí ở trong phòng bước ra, trên tay cầm theo đĩa thức ăn đặt lên bàn rồi bảo: "Em ăn sáng đi." "Tôi không đói." "Không đói em cũng phải ăn, hay là em muốn tôi đút cho em ăn?" "Thật sự hôm qua là do tôi sai quá nên mới xảy ra chuyện như thế, chứ thật ra tôi..." Chưa để cho anh ta nói hết câu, tôi đã chen ngang vào nói: "Tôi biết rồi, anh không cần phải nói nữa. Em muốn trách, muốn mắng gì tôi cũng được, chỉ cần em đừng thân thiết với người khác." "Khi nào thì anh mới thôi nói với tôi những câu đấy hả? Tôi không phải loại người như vậy." Nói rồi tôi đứng dậy bước vào trong. Lúc đi ngang qua, Chí nắm tay tôi lại: "Mi." Tôi không trả lời mà bỏ đi luôn. Thật sự tâm trí tôi bây giờ trống rỗng, tôi chẳng thể gì nghĩ nổi ngoài việc ám ảnh chuyện hôm qua, với cả chuyện anh lúc nào cũng nghĩ tôi là loại người xấu. Tôi đi dọc ra chiếc cầu rồi đứng đấy hứng gió biển. Đột nhiên Hân xuất hiện bên cạnh tôi, cười đều nói: "Tôi không nghĩ cô lại giỏi dụ trai đến như vậy." "Thế thì sao? Chuyện của tôi liên quan đến chén cơm manh áo nhà chị à?" "Anh Chí nói quả thật không sai, còn nít thì lúc nào cũng ngông cuồng cả." "Cô có biết anh ấy còn nói gì với tôi nữa không?" "Tôi không quan tâm hồ ly kể chuyện." "Cô..." Tôi vừa quay bước đi thì chị ta lại nói tiếp: "Đúng là bản chất. Anh ấy nói với tôi là chỉ cần nhìn cô thôi là đã muốn ói rồi, đừng nói đến việc chung nhà rồi chung giường nữa. Kinh tởm." "Vậy lát chị gặp anh ta rồi hỏi lại giúp tôi nhé." Tôi cười đều: "Mày nói vậy là ý gì hả?" Tôi mặc kệ quay bước đi thì đột nhiên phía sau bị chị ta nắm mạnh tóc kéo lại rồi vung tay tán tôi một cái vào mặt, khiến tôi mất đà mà té xuống nước. Cũng may trước khi té tôi đã kịp kéo tay chị ta xuống cùng rồi. Do tôi không biết bơi nên Hân cứ thế mà nhận đầu tôi xuống nước mấy lần, khiến tôi ngộp mà uống nước rất nhiều. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy Huy và Chí đang đi trên cầu, thấy thế thì cả hai vội nhảy xuống. Ngay lúc này ánh mắt tôi chỉ quan sát để ý xem anh sẽ cứu lấy ai. Thế anh nhìn tôi chần chờ một lúc rồi cũng bơi lại vớt chị ta lên trước, khiến tim tôi đột nhiên nhói lên, cảm giác hụt hẫng đi rất nhiều. Cuối cùng người cứu tôi lại là Huy, mặc dù anh ấy chỉ là bạn thôi nhưng lại quan tâm tôi còn nhiều hơn cả anh nữa. Thấy tôi ho sặc sụa nên Huy hỏi: "Em có làm sao không? Sao tự nhiên hai người lại rơi xuống nước vậy?" "Em không sao. Vì quần áo tôi ướt hết nên đã lồi ra những thứ cần thấy hết rồi." Huy thấy vậy thì vội cởi chiếc áo sơ mi của mình đang mặc ra đưa cho tôi mặc vào. "Em mặc tạm áo này vào đi rồi anh đưa em về phòng." "Vâng, cảm ơn anh nhé." Huy đỡ tôi đứng dậy rồi lướt ngang qua Chí và Hân để về phòng. Lúc đi ngang qua tôi thấy Chí định mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chắc là anh ta đang nghĩ tôi lại tán tỉnh Huy nữa rồi. Tôi không hiểu tại sao đàn ông năm thê bảy thiếp thì không sao, nhưng phụ nữ chỉ cần thân thiết với một người, không phải là chồng thôi, lại nói lời cay nghiệt đến thế. Huy đưa tôi về tới phòng thì đứng bên ngoài đợi tôi thay đồ xong thì cả hai đi đến nhà hàng để ăn. Chuyện Hân đánh rồi nhận nước tôi cũng chẳng kể ai nghe, đơn giản vì tôi muốn sống một cuộc sống bình yên. Những ngày tiếp theo ở đây với tôi vô cùng tẻ nhạt, ai hỏi gì tôi cũng chỉ dạ dạ vâng vâng rồi thôi. Kể từ hôm đó Chí quan tâm đến tôi nhiều hơn, nhưng tôi lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới anh ta, khiến cho mặt anh ta lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Còn tôi thì vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Huy, đơn giản là tôi xem Huy như một người anh trai vậy. Cuối cùng cũng đến ngày tôi được trở về nhà. Lúc xuống sân bay, Hân cũng nũng nịu rồi ôm chặt lấy Chí nhìn tôi chọc tức. Còn tôi thì chẳng thèm quan tâm lắm mà chỉ lo kéo vali của mình ra trước đứng chờ taxi đến để về nhà thật nhanh, vì tôi không muốn con mắt của mình bị bẩn bởi con đỉa không xương này. Vừa ra đến ngoài, Huy thấy tôi đứng đó thì liền đi đến hỏi: "Sao em đứng đây vậy Mi?" "Vâng, em chờ taxi đến đón về anh ạ." "Ủa, Chí nó không đưa em về hay sao mà phải đón xe thế?" Nghe anh hỏi nên tôi quay mắt lại nhìn Chí với ả bồ của anh rồi nhún vai nói: "Anh cũng thấy rồi đấy. Vậy thôi để anh đưa em về nhé, chứ đứng chờ làm gì mất công." "Không cần đâu anh, phiền anh Hoài em thấy ngại quá." "Anh em mà, phiền gì chứ, tại anh cũng tiện đường nên cho em quá giang về nhà thôi mà." "Kìa, xe tới rồi, để anh kêu chú tài xế bỏ đồ hết lên xe kia rồi mình đi về." "Vâng ạ." Nói rồi tôi và anh cùng lên xe ngồi chờ chú ấy bỏ đồ xong thì đi. Đang ngồi đột nhiên cánh cửa xe mở ra, rồi Chí kéo tay tôi xuống xe, mặt giận dữ nói: "Em đi theo tôi về." Rồi Chí ghé mặt vào xe nói với Huy: "Cảm ơn mày đã chăm sóc tốt cho vợ tao nhé. Từ nay vợ tao lo, không cần làm phiền đến mày đâu nhé." Nói rồi anh cũng dùng một lực mạnh để kéo tay tôi đi. Tôi thấy đau nên bực bội quát: "Anh đang làm cái gì vậy? Buông tay tôi ra. Anh đang làm tôi đau đấy. Tại sao em lại đi chung với Huy hả? Hay là em muốn cho mẹ biết chuyện này sao? Chẳng phải anh còn bận với cô nhân tình của mình sao? Làm sao tôi có phiền đến anh được chứ? Do anh Huy tốt bụng với cả tiện đường nên mới đưa tôi về giúp mà." "Tốt bụng, tiện đường? Em có biết nhà nó ở đâu không mà nói tiện đường? Sao em dễ tin người quá vậy hả?" "Là anh ấy nói với tôi như thế mà." "Được rồi, đi lại xe tôi chở em về, không nói nhiều nữa." Nhưng mà đồ của tôi ở trên xe Huy hết rồi, để tôi lại lấy." Nói rồi Chí đi đến xe Huy, lấy vali của tôi xuống rồi kéo tay đi. Lúc đó anh kéo tôi đi nhanh quá nên tôi chưa kịp nói lời cảm ơn đến Huy nữa. Quay nhìn lại tôi thấy Huy đang đứng đấy vẫy tay mình, mà lòng thấy ngại gì đâu. Chí mở cửa xe cho tôi ngồi vào rồi cũng quay trở lại vị trí của mình mà lái đi. Cũng giống như những lần trước, tôi với anh tuy ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói được với nhau câu gì, chỉ nghe được tiếng thở đều của cả hai. Có mấy lần tôi thấy Chí quay sang nhìn mình nhưng rồi chẳng nói gì. Tôi thì càng không quan tâm đến anh ta nên cứ giả vờ ngủ. Lúc về đến nhà là buổi chiều nên vừa bước xuống xe vào nhà, tôi đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách xem tivi rồi. Thấy hai chúng tôi về cùng nhau nên mẹ liền tắt tivi rồi nói: "Nào, lại đây ngồi với mẹ. Sao mấy hôm nay đi chơi có vui không con?" Tôi đi đến ngồi xuống cạnh xà vào lòng, rồi vòng tay ôm lấy mẹ lại nũng nịu nói: "Vui lắm mẹ, cảnh ở đấy đẹp tuyệt vời luôn. Nhưng mà gì, mau nói cho mẹ nghe. Hay là thằng Chí nó ăn hiếp con, hay là nó bỏ bê con hả?" "Không phải đâu mẹ, chỉ là đi xa mẹ có mấy ngày thôi mà con đã thấy nhớ mẹ lắm rồi đây." Mẹ nghe thế thì cười khoái chí, đánh nhẹ vào đầu tôi rồi nói: "Ôi trời, cái con này khéo miệng thật đấy. Là mẹ cứ tưởng ra đấy thằng Chí nó ăn hiếp con hay gì. Nhưng mà con phải nói thật cho mẹ biết, là nó ra đó có bỏ rơi con rồi đi ngắm gái không? Con cứ nói với mẹ rồi mẹ xử lý nó cho." Nghe mẹ hỏi thế nên tôi liếc sang nhìn anh một cái, rồi cũng quay lại cười với mẹ nói: "Không mẹ, tụi con đi chơi vui lắm. Hai vợ chồng con cảm ơn mẹ nhé." "Ừ, hai đứa đi chơi vui vẻ là mẹ vui rồi. Nhưng mẹ chỉ muốn hai vợ chồng bây mau sanh cháu cho mẹ bồng nữa. Mẹ nôn lắm rồi đây này. Bằng tuổi mẹ, người ta con cháu đầy đàn rồi đấy." Mà tôi đờ mất mấy giây khi nghe mẹ nhắc đến cháu. Tôi vốn dĩ chỉ giả vờ yêu thương với anh trước mặt mẹ để cho mẹ vui vẻ an lòng thôi, chứ đâu có ngờ chuyện thành ra như vậy. Nếu như mẹ biết được giữa tôi và anh có hợp đồng thì mẹ sẽ ra sao chứ? Thấy tôi cứ ngồi bất động không nói gì, Chí thấy thế thì nói chen vào: "Mẹ này, cứ từ từ đã. Hai vợ chồng con chỉ vừa mới cưới thôi mà. Mẹ mà cứ hối thế là vợ con chạy mất dép luôn cho mà xem." "Ờ, anh nói lạ thế. Mẹ mà không hối hai vợ chồng bây thì sẽ sớm có ngày anh mang cái của nợ khác vào đây, thì mẹ phải làm sao? Mẹ không tin tưởng anh chút nào cả." "Mẹ này." "Mẹ cái gì, nói không phải sao? Tính mày ngu ngơ tin người nên dễ bị lừa lắm. Mẹ phải phòng trước mới được, phải không Mi?" "Vâng ạ." Tôi đang thầm nghĩ mẹ sai lầm rồi, Chí mà ngu, chắc tôi thuộc dạng ngốc luôn quá. "Mà thôi, bỏ chuyện này qua một bên đi, rồi hai đứa lên nhà tắm rửa xong xuống ăn cơm với mẹ nhé." "Vâng ạ." Tôi chào mẹ rồi bước trở về phòng mình, lấy đồ vào nhà tắm. Lúc sau tôi ra đã thấy anh cầm đồ đứng ở cửa đợi rồi. Tôi lướt đi qua luôn, rồi trở xuống nhà chẳng thèm nói chuyện với anh ta. Thấy mẹ ngồi sẵn đấy nên tôi đi đến ngồi xuống cạnh mẹ. Thấy tôi xuống, mẹ nhìn nói: "Con có muốn đi làm không Mi?" Nghe mẹ hỏi tôi bất ngờ luôn đấy. Dĩ nhiên là tôi muốn lắm rồi. "Con được đi làm hả mẹ?" "Được chứ. Vì mẹ thấy con cứ ở nhà hoài nên mẹ sợ con buồn, ra ngoài làm chắc sẽ tốt hơn ở nhà phải không con?" "Vâng ạ. Con ở nhà nhìn thấy mọi người ra ngoài làm hết nên cũng buồn lắm mẹ ạ." "Ừ, nếu con muốn làm gì thì cứ nói với mẹ một tiếng rồi mẹ giúp cho. Hay là con có muốn vào làm công ty của mẹ không? Hai vợ chồng làm chung cho vui." "Thôi mẹ ạ, con chỉ vừa tốt nghiệp là đã lấy chồng rồi, nên với việc công ty chắc con sẽ không làm được đâu ạ." "Thế bây giờ con muốn làm gì?" Bây giờ mình làm gì đây nhỉ? Suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra, tôi rất thích hoa, nên bây giờ mở cửa hàng bán hoa chắc là sẽ được nhỉ? Mẹ ơi, hay là mẹ cho con mở cửa hàng hoa nhé? Tại con cũng thích hoa nữa, nên mở cửa hàng chắc ổn mẹ nhỉ? Chỉ cần con thích là được rồi, để lát mẹ bảo thằng Chí tìm chỗ cho con nhé. Vâng, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì? Thấy mày vui là mẹ vui rồi. Hai mẹ con ngồi nói chuyện được một lúc thì anh cũng xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường. Nhưng lạ một cái là sao tôi vẫn chưa nghe mẹ nói về chuyện tôi muốn mở cửa hàng hoa cho anh nghe nhỉ? Lúc ăn xong mẹ cũng trở về phòng của mình. Chắc là mẹ quên nói mất rồi. Ngồi dưới nhà chơi một lúc tôi thấy buồn quá nên cũng trở về phòng mình nằm. Một lúc sau thấy Chí lên phòng, tôi hơi ngạc nhiên vì hôm nay anh ta ngủ ở nhà hay sao. Nhưng mà bây giờ tâm trạng của tôi buồn rồi nên cũng không muốn quan tâm anh ta làm gì. Tôi thấy anh ta cầm điện thoại rồi bước vào nhà vệ sinh. Một lát sau ra cũng tắt đèn rồi leo lên giường nằm cạnh tôi ngủ. Thấy thế nên tôi kéo cái gối ôm lên để ở giữa rồi cũng quay mặt sang chỗ khác ngủ. Chẳng hiểu sao chỉ vì chuyện lúc nãy thôi mà khiến tôi chằn chọc cựa mình suốt mà không tài nào chợp mắt được. Anh nằm bên cạnh thấy thế thì bật đèn lên nhìn tôi nói: Em bị làm sao thế mi? Tôi giả vờ ngủ. Không nghe tôi trả lời nên anh kéo người tôi quay lại. Tôi thấy thế thì mở mắt to ra nhìn anh. Em bị sao mà nãy giờ cứ cựa quậy mà không chịu ngủ vậy? Bị khó ngủ sao? Hay có bệnh gì không để tôi đưa đi viện? Hâm à, tôi bị bệnh gì chứ? Thế bị làm sao? Thấy anh cứ hỏi mãi như vậy nên tôi cũng quyết định nói ra luôn. Mẹ nói là cho tôi mở cửa hàng bán hoa. Nhưng lúc nãy thấy mẹ chưa nói với anh nên tôi... Mở cửa hàng hoa? Đúng vậy, mẹ nói ở nhà buồn lắm nên muốn cho tôi đi ra ngoài làm. Anh giúp tôi tìm chỗ nhé, được không? Khi tôi vừa nói xong thì vẻ mặt của anh chẳng mấy vui vẻ đáp lại thẳng thừng. Không được. Lãng nhách vậy trời, tôi nghe xong mà tôi giận tím người luôn đó. Tại sao lại không được chứ? Chẳng phải mẹ cũng đã đồng ý cho tôi đi làm rồi sao? Tại sao bây giờ anh lại không chịu chứ? Tôi nói không được là không được. Lý do là gì? Đơn giản vì em ra ngoài làm sẽ gặp rất nhiều loại người, tôi không thể biết hết được nên tôi không đồng ý. Anh bị dở hơi à? Có liên quan gì chứ? Tôi còn phải bán để kiếm tiền nữa chứ, có phải ra đó chơi không đâu. Em cần bao nhiêu tiền tôi có thể cho, nhưng không được ra ngoài làm. Nếu như em muốn làm thì đến công ty mà làm. Tôi không cần tiền của anh và cũng không muốn làm việc ở công ty luôn. Những chuyện mình thích thì mình làm mới có hiệu quả. Anh thấy tôi nói có đúng không? Vì thế anh hãy mau mau giúp tôi tìm chỗ đi được không? Không, tôi nói lại lần cuối, em làm gì cũng được, nhưng trừ việc mở cửa hàng hoa ra. Anh ghen sao? Hay anh sợ tôi gặp mấy anh soái ca khác hả? Tôi thấy vẻ mặt Chí lúng túng khi nghe câu hỏi của tôi. Anh tối mặt trả lời: Tôi mà thèm ghen á, em ngủ đi rồi mơ. Nhưng mà tôi... Không nhưng nhị gì cả, em ngủ sớm đi. Tôi đã nói không là không. Anh không đồng ý thì thôi, ok, hôm nay tôi nhịn đấy. Rồi ngày mai tôi nhất định sẽ mách mẹ cho mà xem. Tôi nằm xuống mặt quay sang hướng khác, rồi kéo mền lên, chùm bít đầu không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Ủa, người gì đâu mà kỳ cục quá vậy? Chẳng hiểu anh ta đang suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà đâu phải ai cũng như anh ta đâu chứ. Tôi chùm mền kín như thế này, mặc dù rất là nực, nhưng phải cố nhịn, nếu không sẽ bị anh ta cười vào mặt mất. Có lẽ đây là quyết định ngu nhất ngày của tôi rồi. Chán quá. Nằm một lúc tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến lúc có ánh sáng chiếu vào mặt tôi mới giật mình ngồi dậy. Nhìn qua bên cạnh đã không thấy anh nữa. Tôi nhìn vào đồng hồ bây giờ đã 9 giờ sáng. Chắc là anh ta đi làm rồi quá. Nghĩ vậy nên tôi đứng dậy đi vào nhà tắm sửa soạn xong xuôi. Rồi bước xuống nhà đã không thấy ai rồi. Ngồi vào bàn ăn sáng xong tôi ra ngoài vườn đi dạo. Ở nhà buồn quá nên tôi chỉ biết làm bạn với thiên nhiên thôi. Ngồi trên xích đu tôi ngắm nhìn cảnh xung quanh. Rồi đột nhiên ánh mắt dừng lại trên một khoảng đất trống. Trong đầu bấy giờ đã nghĩ ra ý định trồng hoa đấy. Vì vốn dĩ tôi rất thích hoa mà. Thế thế nên tôi gọi chị Mười ra hỏi thử. Vừa thấy tôi chị ấy hỏi: Dạ, cô chủ gọi tôi có gì không ạ? Ở nhà không có ai thì chị đừng có gọi em là cô chủ, cứ gọi em là Mi thôi. Mà chị cho em hỏi chút xíu này nha. Ừ, có gì em cứ hỏi đi, chị biết, chị sẽ trả lời ngay cho. Thế khoảng đất trống này nhà mình có định trồng gì không chị? Vừa nói tôi vừa chỉ tay về hướng ấy. Chưa em ạ. Chị nghe chú Năm nói là định trồng dâu mướp hay gì đấy. Mà em hỏi để làm gì vậy Mi? Thế à? Tại em thấy đất trống nên định hỏi để trồng hoa hướng dương chị ạ. Ừ, thế thì em cứ trồng đi. Để chị nói chú Năm ra làm cỏ sạch sẽ, rồi mua hạt về rồi trồng cho em nhé. Không cần đâu chị ạ. Chị cứ nói chú là mua hạt giúp em thôi, còn việc trồng cứ để em nhé. Thôi, em động tay vào mắc công dơ đấy. Để chú trồng là được rồi em ạ. Ai đời lại để cho chủ làm chứ. Vì ở nhà em cũng hay trồng hoa lắm nên mấy việc này em quen rồi. Thế chị nói chú giùm em nhé. Em cảm ơn trước ạ. Nghe tôi nói thế thì chị cũng gật đầu đồng ý, nhưng cái mặt hơi nhăn chút xíu thôi. Ừ, thế cũng được. Để bà chủ mà biết được chắc tụi chị sẽ bị la nữa cho coi. Thôi chị vào làm đi, có gì em chịu trách nhiệm hết cho nhé, yên tâm. Nói rồi chị ấy cũng bước vào nhà để làm, còn tôi thì vẫn còn đứng đấy ngâm cứu làm sao với mảnh đất này để trồng hoa đây. Đứng suy nghĩ về tương lai, nhất định sau này tôi sẽ mở một cửa hàng hoa thật là to, do mình làm chủ mới được. Tôi nhìn xung quanh, thấy cỏ mọc nhiều nên đã ngồi xuống nhổ cỏ. Tính của tôi là việc nào phải làm cho xong hết, chứ không thích để lưng chừng, nên tôi ngồi xuống nhổ dọn đến trưa luôn, mặc cho chị Mười có ra gọi mấy lần. Tính tôi thì lì nên chị ấy cũng bó tay mà vào lấy giúp tôi cái nón. Thấy gần đến giờ mẹ với Chí về nhà nên chị lật đật chạy ra kêu tôi. Mi, em vào nhà nhanh đi, bà chủ với cậu chủ sắp về rồi đấy. Thật hả chị? Ừ, nhanh lên em, để bà chủ mà biết được là bà la cho nghe. Cảm ơn chị nhé, em vào ngay đây. Nói rồi tôi đứng dậy phủi tay vài cái, rồi mới chạy vội vào nhà, lên phòng tắm rửa sạch sẽ. Rồi xuống vừa hay đã thấy mẹ về, nhưng chả thấy Chí đâu, nên tôi đi lại rót cho mẹ ly nước rồi nói. Con chào mẹ ạ. Hôm nay chồng con không về cùng mẹ sao ạ? Không con, chiều nay nó bảo là bận nên mẹ về trước, còn nó thì tí ăn với đối tác. Thôi hai mẹ con mình vào ăn cơm thôi con. Vâng ạ. Ngồi vào bàn trong lúc chờ mọi người dọn đồ ăn lên thì tôi nhìn mẹ rồi ấp úng nói. Mẹ ơi. Gì thế Mi? Không biết là mẹ đã nói chuyện với anh Chí việc cho con đi làm chưa ạ? Ôi trời, mẹ bận lo chuyện công ty nên quên nói với nó rồi. Để chiều nó về rồi mẹ nói nhé, con không nhắc là mẹ quên mất. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ nhé. Yên tâm nhé, rồi nó cũng sẽ cho con đi làm thôi mà. Vâng ạ. Nói thế là tôi với mẹ chồng cùng nhau ăn cơm. Ăn xong mẹ vào phòng nghỉ ngơi một lát rồi cũng đi làm. Còn tôi thì đợi mẹ đi rồi đội nón ra vườn làm tiếp. Làm đến xế thì cuối cùng cũng xong. Tôi mừng hét lớn luôn ấy. Vừa đứng dậy định đi vào nhà thì mặt mày tôi xây sầm rồi ngã ra đất luôn. Đến lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm ở trong phòng rồi, còn chị Mười thì ngồi bên cạnh khóc sướt mướt. Thấy tôi ngồi dậy, chị lau nước mắt nói. Em thấy sao rồi Mi? Em làm chị sợ chết mất. Em không sao rồi chị, tại lúc nãy em thấy chóng mặt quá thôi, chắc làm ngoài nắng nên người mệt xíu thôi chị. Hay để chị gọi báo cho cậu chủ về chở em đi bệnh viện nhé, chứ chị nhìn em không yên tâm chút nào cả. Không cần đâu chị, em chỉ cần ngủ chút là sẽ ổn thôi. Nhưng mà chị phải hứa với em là không được nói chuyện em ngất cho ai biết đấy. Nếu không anh Chí sẽ không cho em đi làm đấy. Chị biết rồi, lỗi là tại chị mà. Có phải lỗi của một mình chị đâu. Thôi chị xuống nhà nấu ăn đi, để mọi người về lại nghi ngờ nữa. Bây giờ em muốn ngủ thêm một chút nữa. Thế em ngủ đi, có gì nhớ gọi cho chị nghe chưa. Tôi gật đầu rồi nhắm mắt ngủ đến giờ chiều anh về luôn. Nghe tiếng gọi nên tôi mở mắt dậy đã nhìn thấy Chí nói. Em ngủ gì mà tôi gọi nãy giờ cũng chẳng xi nhê gì vậy. Tôi hơi mệt chút xíu nên ngủ quên thôi. Anh vào tắm đi rồi xuống ăn cơm. Ừ, vậy tôi vào tắm trước đây. Nói rồi anh cũng đứng dậy đi vào nhà tắm. Thật sự bây giờ không hiểu sao tôi thấy khó chịu quá trời. Nằm một lúc đợi anh tắm xong, tôi cũng sáng lếch thếch vào tắm. Lúc ra chẳng thấy anh đâu nên tôi đi xuống nhà luôn. Vừa thấy tôi mẹ đã hỏi. Hôm nay sao nhìn con mệt mỏi vậy Mi? Vâng, chắc là con say nắng thôi mẹ ạ. Để tí nữa con uống thuốc vào là khỏi thôi ạ. Nghe tôi nói say nắng nên mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp. Con ở nhà có ra ngoài đâu mà say nắng chứ? Dạ, chắc tại hôm nay con ở ngoài vườn chơi nên thế ạ. Không sao đâu mẹ. Để thằng Chí nó đưa con đi bệnh viện khám cho chắc, ở nhà rủi có gì thì nguy. Sợ làm phiền mọi người nên tôi vội xua tay đi. Không cần ạ, con chỉ bị nhẹ thôi, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe liền mẹ ạ. Ừ, vậy con kêu chị Mười lấy thuốc rồi uống nha, để nặng là không được đâu đấy. Vâng ạ. Nghe tôi nhắc đến chuyện ngoài vườn nên mẹ nhìn sang Chí mà nói. Chí này, Quà này mẹ quên nói với con, chuyện của My, ngày mai con tìm giúp mẹ một cửa hàng rộng lớn thoáng mát một chút nhé. Mẹ muốn mở cửa hàng hoa cho vợ con nó làm, thấy My ở nhà suốt cũng tội nghiệp nó. Con không đồng ý, ra đường thì sẽ gặp rất nhiều loại người, nhưng đâu phải ai cũng tốt đâu. Với cả làm việc thức khuya dậy sớm nên con thấy không ổn, tốt nhất là để My ở nhà nghỉ ngơi mẹ ạ. Nghe anh nói thế tôi ức lắm nên vội nói lại. Làm sao mà anh biết được người ta tốt xấu chứ? Với cả em mở ra đâu phải một mình em làm, anh đừng có vô lý như vậy được không? Giả vờ anh em trước mặt mẹ đấy. Anh chỉ là muốn tốt cho em thôi, đừng cãi nữa. Tốt gì chứ, ở nhà em mới cảm thấy không tốt đâu này. Mẹ thấy thế thì chen ngang vào. Mẹ thấy con My nói cũng có lý đấy. Ở cửa hàng đông người mà con lo gì chứ? Với cả đây là công việc mà con bé thích, con không thể nào bắt nó ở nhà mãi được. Con nói không là không, nếu ai muốn làm thì cứ tự mà làm, con không quản. Nói rồi anh đứng dậy bước lên trên phòng, để tôi với mẹ ngồi ngơ ngác ở đấy. Ủa, đáng lý ra tôi phải là người tức giận mới đúng chứ. Còn anh tại sao vô duyên vô cớ nổi cơn khùng lên làm gì? Thấy anh đi như thế nên mẹ vỗ nhẹ vào tay tôi nói. Con đừng có buồn, để mẹ tìm cách giúp con mở cửa hàng nhé, yên tâm. Con cảm ơn mẹ, chỉ có mẹ mới tốt với con thôi. Không phải đâu, thằng Chí nó lo cho con, nó sợ con bị người ta gạt nên mới không đồng ý đấy. Con mẹ nuôi mẹ biết mà. Thế ạ, nhưng con chỉ muốn đi làm thôi mẹ ạ. Được rồi, mẹ biết rồi mà. Chung quy cái gia đình này chỉ có mẹ là yêu thương tôi nhất thôi, cưng chiều tôi hết mực luôn. Mẹ đúng là mẹ chồng số một đấy. Ăn xong tôi cũng uống thuốc rồi trở về phòng mình, đi thẳng vào nhà vệ sinh, rồi ra leo lên giường đắp chăn lại ngủ. Giận anh là một phần, nhưng phần còn lại là do tôi quá mệt nên muốn ngủ sớm thôi. Không hiểu sao nằm một lúc người cứ nóng lạnh là thế nào chứ, chẳng phải lúc nãy tôi đã uống rồi sao? Tôi cố gắng chợp mắt ngủ luôn, đến khi thấy người mình nóng lên, nhưng mở chăn ra thì lại lạnh. Tôi co người lại, trên mặt bây giờ mồ hôi cũng đã đổ nhễ nhại rồi. Tôi lạnh lắm. Rồi đột nhiên anh nắm lấy bàn tay rồi hỏi. Em có sao không My? Em mở mắt nhìn tôi đi, em thấy trong người thế nào rồi? Nói cho tôi nghe đi. Tôi lạnh lắm. Lạnh sao? Rồi bàn tay ấy lại đưa lên trán tôi rồi miệng làm nhảm. Sao đầu của em lại nóng dữ vậy? Không được, để anh vào lấy khăn lau cho em. Anh buông tôi ra rồi bước đi đâu đấy. Một lúc sau quay trở lại, tôi cảm giác được trên trán mình có một chiếc khăn rất ấm đặt lên đó. Rồi tiếp theo đó là một cái khăn khác nữa chạy dọc khắp cơ thể tôi. Một lúc sau cả người tôi lại được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp. Tôi cứ dúi mặt vào lòng anh mà cảm nhận được hơi ấm từ đấy phát ra. Thật ra tôi cảm nhận được mọi thứ, tôi có thể nghe được tất cả, nhưng đôi mắt lại không tài nào mở được. Rồi tôi lại nghe được một giọng nói ấm áp vang lên bên tai mình, tay vuốt từng sợi tóc nói. Em bướng thật đấy My, anh chịu thua em luôn rồi này. Thật không? Trời, em nghe được lời tôi nói rồi sao? My, em ngủ rồi sao? My. Tôi mê man rồi ngủ luôn đến sáng, đều biết được là có một người vẫn nằm đó không dám ngủ, chỉ để canh chừng xem tôi có sốt nữa không thôi. Đến lúc tôi cựa mình thức dậy, đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh rồi. Tay tôi còn ôm lấy người anh nữa chứ. Giật mình, tôi vội bỏ tay anh ra, rồi nhẹ nhẹ bước xuống giường vào nhà vệ sinh, vì sợ anh thấy thì chả biết giấu mặt mũi ở đâu. Lúc tôi ra thì đã không thấy anh ở đây rồi. Lạ nhỉ, lúc nãy còn thấy nằm ngủ ở đây kia mà, sao giờ biến nhanh quá vậy? Thế vậy nên tôi đi xuống nhà. Lúc đi ngang nhìn ra ngoài vườn, tôi đã thấy anh đứng đấy tưới hoa rồi. Dưới ánh nắng ban mai, bỗng có một người đàn ông đẹp trai quyến rũ xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng lả lơi, khiến lòng tôi xao xuyến. Đang mải đứng ngắm nhìn anh mà chị Mười ở đâu xuất hiện gọi tên tôi. Em đang làm gì thế My? Em có làm gì đâu chị. Rõ ràng chị thấy em đứng đây nhìn cậu chủ tưới hoa mà. Nghe chị nói lớn, tôi vội ra hiệu im lặng. Nói nhỏ nhỏ thôi chị. Giờ đột nhiên anh ta quay mặt lại nhìn vào, khiến tôi cảm thấy ngại mà vội đi vào nhà bếp. Chị Mười này thật sự làm tôi xấu hổ chết mất. Đang ngồi tự trách mình chỉ vì ôm anh ta có một lần, mà bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh thôi là hồn vía tôi chạy mất đất rồi. Đột nhiên anh bước vào nhà đi lại phía tôi, rồi đưa tay lên sờ trán, khiến tôi đứng hình luôn. Hết sốt rồi này. Cái gì? Là em đã báo hại tôi cả đêm qua không ngủ đấy. Tôi đã làm gì đâu? Em không làm, nhưng cái đầu của em nó làm đấy. Hôm nay tôi nghỉ làm cả ngày, em ăn sáng đi, rồi tôi đưa em đi xem cửa hàng. Có trời mới biết được là tôi vui cỡ nào khi nghe anh nói thế. Nhưng gì cũng vậy, phải hỏi cho kỹ cho chắc để mắc công mừng hụt. Anh nói có thật không? Thật sự anh cho tôi đi làm thật sao? Ừ. Tôi véo vào tay mình một cái, xem có phải là mơ hay thật nhỉ? Em làm cái gì vậy? Tự nhiên véo vào tay mình làm gì? Tôi nghe anh hỏi thế thì cười hì hì đứng dậy nói. Tôi muốn biết là thật hay mơ ấy mà, nhưng đau thế này chắc là thật rồi nhỉ? Dở hơi. Vậy thôi, để tôi lên phòng thay đồ, rồi mình xuống đi nhé. Tôi nôn lắm rồi đấy. Vừa nói tôi vừa bước đi thì nghe giọng anh vang lên. Đứng lại đấy. Sao thế? Đừng nói với tôi là anh đổi ý nhé. Không, nhưng em phải ăn hết bát cháo này thì mới được đi, còn không thì ở nhà. Tưởng gì chuyện nhỏ. Tôi ăn liền đây. Nói rồi tôi ngồi xuống bàn, lật đật ăn hết chỗ tô cháo rồi đứng dậy trở lên phòng, mà không để ý vẫn còn có một người đang nhìn theo tôi rồi mỉm cười. Lúc sau cả tôi và anh cùng ra xe, rồi đi đến một cửa hàng cho thuê mặt bằng. Tới nay tôi xuống xe quan sát xung quanh rất kỹ. Ở đây là khu đông dân, lại ở gần các công ty lớn, với cả nhà hàng nữa, nên chắc chắn là sẽ bán đắt cho mà xem. Tôi và anh bước vào trong, đã thấy bác chủ nhà đứng ở đấy chờ, rồi thấy anh và bác đi lại bắt tay rồi nói. Chào cậu Chí, lâu rồi không gặp nhỉ? Vâng, cháu chào bác ạ. Ừ, bác đã dọn sạch sẽ chỗ này rồi, còn có thể cho người vào rồi trang trí rồi có thể kinh doanh liền luôn được đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác nhé. Tôi đi vòng vòng nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi bác chủ nhà. Bác ơi, nhà rộng thế này thì cho thuê khoảng bao nhiêu một tháng ạ? Nghe tôi hỏi, vẻ mặt của bác ấy lung túng rồi nhìn sang phía Chí. Anh thấy vậy nên nói. 20 triệu. Nghe đến 20 triệu một tháng, đầu tôi bắt đầu nhảy số rồi. Anh nói cái gì cơ? 20 triệu một tháng sao? Ừ. Nói rồi tôi kéo tay anh xích ra chỗ khác nói. Làm gì mà đến 20 triệu dữ vậy? Thuê giá đó tôi nghĩ làm cả tháng cũng không đủ trả đâu. Tôi thấy như thế là rẻ đấy. Nó chỉ rẻ với mấy người giàu như anh thôi. Còn tôi nghèo rớt mồng tơi luôn đây này. Tiền đâu mà bù vào chứ? Thấy Chí nhìn tôi nhưng không quyết định trả lời nên tôi nói tiếp. Hay là chúng ta đi chỗ khác thuê có được không? Tôi thấy vị trí này là ổn nhất rồi. Nếu không có tiền, coi như tôi cho em mượn nợ. Khi nào bán lời rồi trả tôi cũng được. Nhưng mà 20 triệu một tháng tôi vẫn thấy tiếc lắm. Nếu tiếc thì em về nhà nghỉ ngơi, không cần phải đi làm chi cho tốn kém. Được rồi, bao nhiêu tôi cũng chịu hết đấy. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Đừng mà, tôi muốn đi làm chứ không muốn ở nhà đâu, năn nỉ anh đấy. Tôi làm vẻ mặt ngây thơ nũng nịu hướng về anh. Bất giác tôi thấy anh nở một nụ cười thật tươi, khiến trái tim tôi đập loạn xạ. Rồi tôi cứ thế đứng nhìn anh đến ngây người. Anh thấy tôi nhìn nên ngại, rồi sụ mặt lại giả vờ quay đi chỗ khác. Ôi, thì ra cũng có lúc anh bị hố rồi này. Chưa kịp cười tôi đã nghe tiếng gọi của bác chủ nhà, khiến tôi hoàn hồn. Không biết hai đứa đây thuê nhà định mở gì nhỉ? Nãy giờ bác quên hỏi. Dạ, cháu mở cửa hàng hoa bác ạ. Thế á? Thế thì hợp lý luôn rồi cháu ạ. Vị trí ở đây rất là ok đấy. Mở gì cũng đắt cho mà xem. Vâng ạ, thế để cháu đặt cọc tiền nhà cho bác nhé. Bao nhiêu thế bác? Thằng Chí nó đã đưa cho bác rồi. Giờ căn này là thuộc về quyền của hai đứa đấy. Chúc cháu buôn may bán đắt nhé. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Thôi bác có việc về trước, hai đứa ở lại xem rồi về sau nhé. Vâng ạ, bác đi. Nói rồi bác ấy cũng đi, còn lại tôi với Chí đứng đó nhìn nhau. Anh thấy vậy nên lên tiếng trước. Để tôi gọi thuê thợ về trang trí cho em, rồi còn đi nhập hoa về bán nữa. Thật á? Đang nói dối đấy. Tôi thấy Chí mỉm cười lần hai. Thật ra sống với nhau nhiều ngày rồi, tôi mới thấy con người của anh càng dễ thương đấy. Không giống như lúc đầu khó tính lắm. Nói rồi anh ra gọi điện cho ai đó. Rồi một lát sau có mấy người đến hỏi muốn trang trí làm sao, rồi sắp xếp để kệ như thế nào. Tôi hướng dẫn cho mọi người làm, cuối cùng cũng xong. Cả ngày quần quật ở tiệm, bây giờ nhìn thấy thành quả như ý mình nên trong lòng tôi vui vẻ, hạnh phúc biết mấy. Đến chiều anh lái xe chờ tôi về trên xe, anh nhìn tôi rồi nói. Ngày mai tôi sẽ nghỉ thêm một ngày để chờ em đi đặt hoa. Ngày mốt có thể mở cửa khai trương rồi. Cảm ơn anh nhé. Chỉ cần em trả nợ sớm cho tôi là được rồi. Với cả đừng có bướng và hung dữ là tôi mừng lắm rồi. Ngồi cạnh, nghe anh nói sai về mình nên tôi vội quay sang nhìn thẳng mặt anh rồi nói. Này, tôi chỉ có thiếu nợ thôi, chứ tôi không có hung dữ đâu nhé. Anh nói sai rồi đấy. Ừ, em không dữ, nhưng nếu em xếp vào số 2 thì chẳng ai dám đứng vào số 1 đâu. Anh lại nói quá rồi, tôi làm gì có chứ. Nói oan cho tôi không chịu đâu đấy. Tôi là nói sự thật chứ chẳng có nói oan bao giờ. Anh... Chưa kịp nói dứt lời thì điện thoại của anh vang lên. Vì điện thoại anh để ngoài gần tôi nên tôi nhìn sang thấy rõ tên hiển thị trên màn hình Lưu là Hân. Anh nhìn sang tôi rồi bấm im lặng mà không nghe máy. Tự nhiên trong lòng tôi lại thấy vui vì anh đã không nghe máy. Chị ta gọi thêm mấy lần nữa anh cũng không nghe, nên tôi quay sang vờ hỏi: người yêu gọi sao lại không nghe máy, hay là sợ tôi nghe lén? Chuyện của tôi em hỏi làm gì? Thì tôi thấy người yêu anh gọi hoài đây này, sao anh không nghe thử xem người ta nói gì? Không cần thiết, bây giờ người ta gọi thì không nghe, rồi ngày mai lại đến năn nỉ người ta. Tôi không quan tâm. Nghe chị nói dứt khoát như thế, không hiểu sao lòng tôi càng vui hơn. Cứ im lặng quay sang hướng khác, thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa. Ôi, mình bị điên rồi. Ngồi một lúc anh nhìn tôi rồi lên tiếng: em đói chưa? Hôm nay mẹ không có nhà nên chúng ta sẽ ghé ngoài ăn rồi về. Mẹ đi đâu? Em gọi mà hỏi, tôi cũng không rành, chỉ nghe nói vậy thôi. Thế à, vậy cũng được, tôi thấy cũng hơi đói rồi. Em muốn ăn gì? Hay là ăn miếng vịt đi? Vịt? Đúng rồi, ở quê tôi thường hay nấu món đó, không biết trên này có không nhỉ? Được rồi, để tôi kiếm. Nói rồi anh lấy điện thoại ra bấm gì đó, xong rồi cũng lái xe đi đến một quán ăn nhỏ, ở đấy có rất nhiều người ăn. Xuống xe anh bước đi vào trước, còn tôi lẽo đẽo đi theo sau. Ngồi vào bàn tôi gọi hai tô miến cho hai đứa. Trong lúc ngồi chờ thì anh bấm điện thoại, còn tôi thì ngồi ngó xung quanh. Tự nhiên tôi thấy Huy cũng bước vào. Thấy tôi, Huy đi lại nói: ủa, em với Chí cũng ăn ở đây hả? Trùng hợp quá. Chí đang bấm điện thoại, nghe tiếng Huy nên cũng ngước lên nhìn, nhưng vẻ mặt chẳng còn vui vẻ như lúc đầu mới gặp nữa. Nghe Huy hỏi nên tôi cũng vui vẻ trả lời: vâng, anh cũng đi ăn ạ? Ừ, quán này nổi tiếng ngon lắm đấy, anh tới để mua về nhà ăn. Thế à, sao anh không ăn ở đây mà phải mang về? Tại anh bận chuyện ở nhà ấy mà. Vâng. Nói rồi Huy cũng quay sang Chí nói: lâu rồi không thấy mày hẹn hò gì với tụi này, này chắc toàn đánh lẻ đi với vợ không hả ông bạn? Ừ, vợ chồng mà phải lẻ chứ, tụ tập hoài cũng không tốt phải không vợ? Nghe Chí trả lời thế mặt Huy hơi sượng, rồi cũng dần lấy lại nụ cười mà trả lời Chí: ừ, này biết nghĩ thế là tao mừng dù mày đấy. Mà mấy nay tao nghe Hân cứ than buồn, thì ra là mày xù nó rồi hả? Xù hay không đó là chuyện của tao, để mày bận tâm tới tao hơi ngại đấy. Bạn bè không mà. Thôi vợ chồng mày ăn đi, tao qua lấy thức ăn rồi về luôn. Hôm nào rảnh thì gặp nhau nhậu nhé. Ừ, đi thong thả. Huy vừa quay đi thì thức ăn cũng được mang ra. Tôi thì chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ tập trung vào ăn, còn Chí thì cứ nhìn gì chẳng biết nữa. Đến lúc tính tiền ra về, lên xem mặt anh ta vẫn còn hầm hầm. Tôi thấy lạ nên hỏi: anh bị gì thế, sao mặt ngầu vậy? Thấy anh không ý định trả lời nên thôi tôi im luôn, chẳng thèm nói chuyện với cái người vô duyên ấy nữa. Lái xe về đến nhà, vừa vào tôi đã thấy mẹ ngồi đấy xem tivi, nên tôi lại ngồi xuống rồi hỏi: hôm nay mẹ đi ăn về sớm thế ạ? Mẹ cũng ngạc nhiên khi tôi hỏi như thế nên trả lời: mẹ đi làm về ở nhà, chứ có đi đâu đâu mà về sớm. Ơ, thế sao anh chỉ bảo với con là mẹ đi ăn với đối tác ạ? Đối tác? Vâng, bà mẹ đi ăn với đối tác nên con với anh ấy đi ăn ngoài mới về ạ. Nghe tôi nói thế, mẹ không nói gì thêm chỉ mỉm cười. Còn Chí thì đứng dậy rồi đi thẳng lên trên phòng. Mẹ kéo tôi lại nói nhỏ: nó gạt con đấy, nó muốn chở con đi ăn ở ngoài, lại đổ thừa sang mẹ đấy. Thế ạ? Vậy mà con cứ tưởng là thật không chứ. Thế sáng giờ hai đứa đi đâu? Chưa mẹ về nhà cũng chẳng thấy, hỏi người làm thì không ai biết cả. Dạ, tụi con đi đến thuê cửa hàng mẹ ạ. Ngày mai anh Chí nói là chở con đi lấy hoa nữa ạ. Nói đến hoa là tôi cười miết. Nó đồng ý rồi sao? Sau này nó lại dễ chịu vậy nhỉ? Rồi con tính khi nào thì khai trương để mẹ đến ủng hộ đây? Dạ, ngày mốt mẹ. Thế nên mẹ ủng hộ con nhiều nhiều nhé. Ừ, tôi không ủng hộ con dâu mình thì biết ủng hộ ai đây, nói thừa. Vâng, con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Thôi, con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn đi làm nữa. Vâng, mẹ ngủ ngon nhé. Nói rồi tôi cũng đứng dậy đi về phòng mình. Mở cửa ra tôi đã thấy anh nằm trên giường lướt điện thoại rồi. Tôi đi lại tủ lấy đồ rồi vào nhà tắm. Lúc tôi bước ra, tự nhiên đèn tắt hết tối um. Không lẽ bị mất điện rồi sao? Tôi run sợ kêu lên: anh Chí ơi, Nhà mình bị mất điện hay gì mà tối thui vậy? Anh lấy điện thoại bật lên hộ tôi với. Anh Chí, anh có ở đó không? Sao lúc nãy tôi vẫn còn thấy anh nằm ở đấy mà, anh Chí ơi. Vẫn không thấy anh lên tiếng trả lời, nên tôi mò đi lại phía giường để tìm điện thoại bật đèn. Thật sự tôi rất sợ bóng tối, vì lúc nhỏ tôi đã từng bị chị Huệ nhốt vào nhà kho ở trong đó rất tối. Tôi sợ quá bật khóc đến nỗi không còn ra hơi nữa, chị ấy mới thả ra ngoài. Nên đối với tôi bây giờ, đó là một ký ức ám ảnh nhất đời tôi. Không nghe thấy tiếng anh khiến tôi càng sợ hơn, nước mắt cũng bắt đầu rơi rồi. Tôi mò mẫm đi, cuối cùng cũng tới giường, nhưng tìm mãi cũng không thấy điện thoại của mình đâu. Vừa sợ vừa tủi thân nên tôi leo lên giường ngồi ôm gối khóc tu tu. Một lúc sau tôi nghe được tiếng mở cửa, bất giác tôi thu mình cuộn tròn lại một góc, thấy ánh sáng của điện thoại phát ra rồi tiến lại đến gần tôi. Tôi mới nhận ra được là Chí. Theo phản xạ tự nhiên, tôi ngồi chồm dậy rồi ôm lấy anh thật chặt mà khóc to hơn. Sao giờ này anh mới đến chứ hả? Anh có biết là tôi sợ lắm không? Chí thấy vậy ôm chặt lấy tôi, vỗ vỗ lên vai tôi rồi nói: Em sao thế Mi? Lúc nãy tôi xuống dưới nhà uống nước thì cúp điện nên tôi mới vội lên đây. Tôi sợ lắm. Được rồi, có tôi ở đây em không cần phải sợ gì cả. Đến đi. Anh ở cạnh tôi nhé, đừng đi đâu cả. Anh đừng bỏ rơi tôi được không? Được rồi, tôi ở cạnh em mà. Bình tĩnh lại đi, tôi vẫn ở đây với em. Chí từ từ buông tôi ra, rồi lấy hai tay anh lau nước mắt trên mặt cho tôi. Thật sự bây giờ tôi chỉ cần có anh thôi. Anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi nói: Một lát sẽ có điện ngay thôi, đừng khóc nữa. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi. Ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua hoa, đồng ý không? Tôi gật đầu. Nói rồi tôi và anh cùng nhau nằm xuống ngủ. Đêm này khác với những đêm trước là vì tôi đã không còn đặt gối ôm để ở giữa nữa rồi. Không có vật ngăn cách, không có khoảng cách nữa. Giờ đây tôi và anh như tiến thêm một bước nữa. Anh nâng đầu tôi đặt lên trên tay mình, rồi ôm tôi vào lòng nói: Ngủ ngon nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn Lấy chồng tuổi 18 của tác giả Cỏ Ba Lá. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.